Có nhận không? Bảo Nhi ở một bên hỏi. Trung Sơn đang kích động bị Bảo Nhi cắt ngang, Trung Sơn hít vào một hơi thật sâu, nhìn lại Bảo Nhi, nhìn lại một chỗ quân doanh xa xa phía dưới. Thập cửu, khảo nghiệm một lần cuối cùng đi. Nếu như sau đại chiến, hắn còn ở trong quân doanh, chứng minh trong lòng hắn đã trong sáng vô tư tâm hướng về Trung gia chính là thái tử thứ tư của đại tranh, nếu không. Còn ở trong quân doanh, vậy, Trung Sơn lắc đầu không nói tiếp. Cách chương.